Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Không thành công giao thiệp. Ta mới Lâm Giai Giai Dư Quang Miết Cao Kiện chờ cửa phòng bị giam trên một sát na. Lâm Giai Giai chạy chậm hai bước, đem thơm ngát nóng hổi sữa bò nâng ở lòng bàn tay bên trong. Không uống liền lãng phí là đáng thẹn. Nông dân bà bá vắt sữa không dễ dàng, bò sữa mỗi ngày cũng bị bà bá nhóm chen càng không dễ dàng. Ta không phải trời sinh thèm ăn, ta chỉ là trời sinh tiết kiệm. Lâm Giai Giai cảm giác mình uống sữa lý do một hồi liền cao to trên lên. Bởi vì nàng là đứng giáo dục ý nghĩa độ cao trên ở uống sữa. Nàng uống không phải sữa, mà là đối với quảng đại nhân dân lao động nhất chân thành, nhất cao thượng kính ý, kính nhân dân lao động, kính bò sữa. Ta Lâm Giai Giai uống trước rồi nói. Ủng ụp, chán ghét, cố gắng uống. Lâm Giai Giai cái miệng nhỏ mím môi sữa bò, ôn hòa thơm nùng xẹt qua đầu lưỡi theo yết hầu chảy vào dạ dày, mang cho Lâm Giai Giai trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Nhưng mà Lâm Giai Giai uống hai ngụm đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. Nàng luôn cảm thấy có một đôi xem kỹ ánh mắt ở nhìn kỹ chính mình. Lâm Giai Giai vừa quay đầu, cùng Cao Kiện từ khe cửa bên trong lộ ra tầm mắt đối diện. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể, phốp, bị tóm gọn. Lâm Giai Giai không đợi Cao Kiện nói hết lời, dưới sự kích động, một cái sữa toàn phun trên tivi. Khụ khụ khụ, đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, cộng 748. Cao Kiện gật gù, lần này đan dược tiền sẽ trở lại. Bầu không khí chính căng thẳng đây. Cao Kiện chuông điện thoại vang lên. Mênh mông thiên nhai là ta yêu, kéo dài xanh dưới chân núi hoa chính mở. Ra sao tiết tấu là nhất nha nhất đung đưa, ra sao tiếng ca mới phải nhất thoải mái. Cao Kiện, ngươi có thể hay không đem tiếng chuông thay đổi? Lâm Giai Giai vừa nãy mặt đỏ nửa ngày còn không cách nào làm ra mạnh mẽ đánh trả. Lần này rốt cục cho nàng đề tài. Nàng đầu tiên là dùng sức nhi lau một hồi khóe miệng nửa trong suốt chất lỏng, lại trừng Cao Kiện một chút, cuối cùng đem còn lại hơn nửa ly sữa bò uống một hơi cạn sạch. Xem đều bị nhìn thấy, lúc này lại nói không uống, có vẻ càng ngây thơ. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 444. Cao Kiện không để ý đến nàng, tiếng chuông ở không tìm được thích hợp trước không dự định thay đổi. Từ khi thay đổi cái này tiếng chuông, hắn mỗi ngày có thể từ Lâm Giai Giai nơi đó nhiều đào đi không ít tâm tình tiêu cực. Vì lẽ đó hiện tại Cao Kiện không chỉ có chuông điện thoại là cái này, chính là tin nhắn cùng WeChat cũng đều là cái này. Vẫn là toàn bộ khúc ca. Lâm Giai Giai bây giờ nghe khúc nhạc dạo liền cả người sao động. Số điện thoại không quen biết, Cao Kiện tùy ý tiếp lên. Này, đầu bên kia điện thoại truyền đến Diệp Lý âm thanh. Cao Kiện, nhạc như thương ở trong tay ta. Ta hạn ngươi đêm nay chuẩn bị 1 triệu đến chuộc người. Bằng không ngươi biết hậu quả. Hóa ra là bọn cướp. Không phải 17 triệu sao? Cao Kiện nghi ngờ nói. Ngươi có 17 triệu sao? Diệp Lý nói. Không có không cho hỏi. Diệp Lý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Diệp Lý tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ nhạc như thương tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện tiểu tính khí tới. Không phải ta nói ngươi à. Bọn cướp liền muốn có chút vô lại. Không nên hơi một tí liền căn cứ khách hàng thực lực kinh tế thay đổi nhu cầu. Lấy ra nghề nghiệp của các ngươi tố dưỡng. Liền 17 triệu. Yêu có được hay không? Không được giết con tin. Ngươi nói ngươi hiện tại chỉnh ta đều không lo lắng. 1 triệu không có, liền 500, đến cùng ai là bọn cướp? đến từ Diệp Lý, tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Nhạc Như Thương, tâm tình tiêu cực cộng 666. Khụ khụ, đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận khụ sách âm thanh. Diệp Lý quyết định tách ra vừa đề tài, mở miệng nói, ta cho ngươi cái địa chỉ, ngươi đem tiền đưa tới, muốn tiền mặt, phải tự mình đến, 500 khối đồ chơi ngươi theo ta chỉnh cái gì tiền mặt. Thanh toán bảo cho ta, ta hiện tại cho ngươi làm. Cao Kiện dầu nứt đố đổ vách nói, muốn 1 triệu, nhắc lại 1 triệu ngươi liền giết con tin đi. Đến từ Diệp Lý, tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Nhạc Như Thương, tâm tình tiêu cực cộng 666. Diệp Lý mang theo nghi hoặc liếc mắt nhìn Nhạc Như Thương. Ý tứ là ngươi xác định tiểu tử này có thể tới cứu ngươi sao? Ta thế nào cảm giác hắn một có cơ hội liền cổ vũ ta giết con tin? Nhạc Như Thương trở về Diệp Lý một cái ánh mắt. Ý tứ là lão nương cũng rất mê man. Cái kia, ngươi có bao nhiêu nắm bao nhiêu, nhưng ngươi phải tự mình đến. Diệp Lý lại cường điệu một lần chính mình đến, nhường Cao Kiện đem sự chú ý từ tiền mặt trên rời đi ra ngoài. Tiền khối này đã chuyện trò vỡ, còn Cao Kiện chính mình đến rồi có thể làm gì? Diệp Lý còn chưa nghĩ ra, nhường Cao Kiện chính mình đoán đi. Được. Địa chỉ phát đến đây đi. Cao Kiện nói, địa chỉ là, phát lại đây, không nhớ được. Cao Kiện đánh gãy Diệp Lý. Ngươi kiên cường. Đến từ Diệp Lý, tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Nhạc Như Thương, tâm tình tiêu cực cộng 666. Diệp Lý cả người trạng thái cũng không tốt. Nàng ra giấu tay hỏi dò Nhạc Như Thương. Cao Kiện thật không hoài nghi ngươi. Nhạc Như Thương so với Diệp Lý còn mê man đây. Nàng hồi ức cùng Cao Kiện tiếp xúc quá trình. Không có, hẳn là không. Kỳ thực thật muốn nói toạc chán cũng vẫn có. Chính là Lam Tinh biết Nhạc Như Thương thực lực việc này. Có điều Nhạc Như Thương đem Lam Tinh cho quên. Mà Lam Tinh cũng xác thực không cùng người khác đề cập tới Nhạc Như Thương làm sao làm sao. Dù sao Lam Tinh cùng Nhạc Như Thương cũng không nhận ra. Chủ động nhắc tới loại này không quan hệ đau khổ sự tình miệng nhiều lắm nát. Diệp Lý cảm thấy nàng nhịn không được Cao Kiện. Nhất định phải bạo phát một hồi. Liền nàng hít sâu một hơi. Hét lớn. Cao Kiện, ta cho ngươi biết. Ngươi đừng tưởng rằng. Ta không nghe. Ca. Đô đô. Điện thoại lúc này lại tiến vào ngắn ngủi trầm mặc. Ta không nghe là cái gì quỷ? Diệp Lý mê man quay đầu, nhìn đồng dạng mờ mịt Nhạc Như Thương. Hắn cho treo, Nhạc Như Thương không xác định hỏi. Hình như là, đến từ Diệp Lý, tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Nhạc Như Thương, tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện, làm sao? Lâm Dài Dài ở Cao Kiện bên cạnh nghe hắn gọi điện thoại. Nghe sững sờ, Lâm Dài Dài vẫn cảm thấy Cao Kiện đối với thái độ mình rất nguy, rất không dùng thân sĩ phong độ. Bây giờ mới biết Cao Kiện ở bên ngoài đến cùng có bao nhiêu ưu tú. Người như thế làm sao có khả năng sống đến 22 tuổi còn tứ chi kiện toàn đây? Có người đem Nhạc Như Thương trói lại, nhường ta đi chuộc người. Cao Kiện đem điện thoại di động thu hồi đến nói. Vì lẽ đó ngươi, ở dạy các nàng làm sao giết con tin. Nhạc Như Thương sự tình Cao Kiện cũng cùng Lâm Dai Dai giảng qua. Nói nàng đối với mình mưu đồ gây rối, nhưng người cổ vũ bọn cướp giết con tin liền rất lợi hại. Gần như, Cao Kiện gật gù, quá cụ thể không có cách nào cùng Lâm Dai Dai nói. Bởi vì dính đến hệ thống, Diệp Lý tin nhắn phát lại đây. Giao dịch địa điểm ở trong thành phố, cụ thể muốn ứng đối như thế nào Diệp Lý, Cao Kiện chưa nghĩ ra, trong điện thoại bì một hồi, giết con tin không giết con tin còn có thể bị cho rằng dục cầm cố túng. Nhưng hoàn toàn mặc kệ Nhạc Như Thương chết sống liền bại lộ chính mình nội tình. Cao Kiện cảm thấy có thể không bại lộ tự nhiên tốt nhất. Điều này làm cho hắn có loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Có thể nếu để cho Cao Kiện đi chuộc người đi, vậy hắn chỉ định là không chịu. Trải qua lần này, Nhạc Như Thương nguy hiểm hệ số lại tới một giai đoạn mới. Quên đi, không nghĩ ra trước hết thà. Ngày mai lại nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.